tiểu lưu manh, 10 năm sau bà cô người lão sắc suy rồi, ngươi còn có thể nguyện ý ôm ta lão thái bà này? Đương nhiên nguyện ý, nếu không chúng ta đánh cuộc. Nếu như 10 năm sau ta như trước yêu ngươi, như vậy ngươi gả cho ta được không? Trần Thần Thân mổ lấy nàng kiều nộn khuôn mặt, cười híp mắt nói.